Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, suy nghĩ nhiều quá a ngươi. Ngay tại Shinosuke đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ thấy Hyuga Kirio nhẹ nhàng nói một câu nói, nếu như ngươi không cưới gia tộc Hyuga nữ hài, gia tộc Uchiha nữ nhân kia ngươi cũng không thể cưới, vừa dứt lời. Một cỗ cuộn trào vô cùng khí thế tựa như cơn lốc từ Shinosuke trong cơ thể quét sạch mà ra. Ngươi, nói, thập, a, Shinosuke quay người nhìn lại, khí thế bên trong xen lẫn vĩ thú đặc hữu bạo ngược lực lượng. Răng rắc, tại Shinosuke cỗ khí thế này dưới. Chỉ thấy Hyuga Kirio chén trà trong tay cùng ấm trà đột nhiên xuất hiện vết nứt. Một giây sau, chén trà ấm trà hóa thành vô số mảnh vỡ. Nước trà hiện đầy toàn bộ bàn trà. Đáng tiếc, nhìn trước mắt vỡ vụn chén trà cùng ấm trà. Hyuga Kirio nhàn nhạt thở dài một hơi. Ngoại trừ sau lưng cái kia tại khí thế bên trong phất phới tóc dài. Cái sau sắc mặt như cũ như thường. Đứng ở ngoài cửa Hyuga Takano hiển nhiên cũng cảm thấy Shinosuke khí thế. Gia hỏa này lại mạnh hơn rất nhiều, phát giác được cỗ này mạnh mẽ vô cùng tràn ngập lực hủy diệt. Khí thế, Hyuga Takano không khỏi siết chặt nắm đấm. Trong mắt tỏa ra ý chí bất khuất. Đương nhiên hắn cũng tò mò. Hyuga tộc trưởng đến cùng nói cái gì? Mới khiến cho Shinosuke như thế sinh khí. Về phần Shinosuke có thể hay không khó thở phía dưới cùng Hyuga tộc trưởng đánh nhau. Sau đó đem đối phương bị đả thương. Điểm này Hyuga Takano không có chút nào lo lắng. Đối với Hyuga tộc trưởng, vị này từ nhỏ dạy bảo lão sư của mình. Hắn biết nam nhân kia ủng có cỡ nào thực lực. Muốn lo lắng. Lo lắng Shinosuke càng thêm phù hợp. Hắn kỳ thật còn đầy hy vọng bên trong đánh nhau. Hô hô, trong phòng Shinosuke thấy đối phương vậy mà tại khí thế của mình hạ bình yên vô sự, thậm chí ngay cả sắc mặt đều chưa từng thay đổi. Shinosuke không khỏi thở một hơi thật dài, cố nén đánh đối phương một quyền xúc động. Dựa vào Konoha làm sao còn có dạng này cường giả. Xem ra giống như có thể cùng lão đầu tử có so sánh. Ở sâu trong nội tâm, Shinosuke mắng thầm, tiểu tử, hắn rất mạnh, với lại giống như đã nhận ra ta tồn tại. Trong đầu truyền đến thất vĩ Kaku ngạc nhiên mà ngưng trọng thanh âm. Shinosuke nghe vậy, trong lòng lập tức run lên. Dù sao hắn trở thành thất vĩ Jinchuriki, Konoha chỉ có số ít mấy người biết. Mà trước mắt Hyuga tộc trưởng thì không phải vậy số ít một trong mấy người. Không cần lo lắng, chuyện của ngươi, đệ tam đại nhân đã nói cho ta biết. Hyuga Kirio tựa hồ xem thấu Shinosuke tâm tư, không khỏi giải thích một câu. A, Shinosuke gật gật đầu, đối với cái này cũng không có gì ngoài ý muốn. Hyuga nhất tộc vẫn luôn là Hokage phe phái. Đệ tam nói cho Hyuga tộc trưởng mình là 7 Jinchuriki, cũng không có gì thật là kỳ quái. Như vậy Hyuga tộc trưởng đại nhân, có hay không có thể giải thích một chút? Người trước đó câu nói kia ý tứ, cho dù biết thực lực của đối phương rất mạnh, thân phận rất cao, Shinosuke ngữ khí như cũ vô cùng không tốt. Dù sao ai cũng chán ghét người khác uy hiếp mình. Hyuga Kirio càng là dùng Nana đến uy hiếp hắn. Cái này khiến Shinosuke có chút tức nổ tung. Chỉ là vì cân bằng. Dù là Shinosuke cảm thấy mình trí thông minh thiên hạ đệ nhất, cũng có chút mơ hồ. Cái quỷ gì? Cái gì cân bằng? Chẳng lẽ mình cưới Nana vì cân bằng, liền muốn để cho mình kết hôn với một Hyuga? Cái này có cái gì tốt cân bằng? Mình lại không phải đại nhân vật. Các loại đại nhân vật, đệ ngũ. Shinosuke tựa hồ nghĩ tới điều gì, dùng đến không xác định ngữ khí nói một câu. Nghe được ba chữ này, một mực làm yên tĩnh đẹp nam tử trung niên Hyuga Kirio. Sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa rất nhỏ, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Shinosuke. Không nói thực lực, người tư duy năng lực không thể so với Shikame kém, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là đệ tam cảm thấy mình già, với lại thế chiến thứ hai đã kết thúc, cho nên cảm thấy có thể bồi dưỡng Konoha đệ tứ Hokage. Mà đệ tứ Hokage nhân tuyển, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định liền là Hokage phe phái ninja. Trong đó tam nhẫn cơ hội lớn nhất, Shiroi Giba bởi vì tính cách nguyên nhân không thích hợp làm Hokage. Shinosuke niên kỷ quá nhỏ, trực tiếp bài trừ. Đằng sau tam nhẫn bất luận một vị nào nếu là làm đệ tứ Hokage. Như vậy đối phương làm cái vài chục năm Hokage về sau, liền muốn chuẩn bị đệ ngũ Hokage thí sinh. Mà mười mấy năm sau, Shinosuke đã trưởng thành, lấy Shinosuke thiên phú, trở thành Kage cấp cường giả đó là thỏa thỏa. Cộng thêm hắn lão tử vẫn là đệ tam, đệ tứ rất có thể lại là hắn lão tử đồ đệ. Cho nên đệ ngũ vị trí rất có thể liền là Shinosuke. Hyuga tộc trưởng, ngươi có phải hay không nghĩ quá xa, coi như ta trở thành đệ ngũ. Uchiha Nana trở thành ta thê tử, nhưng ta cũng sẽ không bởi vậy thiên vị Uchiha nhất tộc. Mà vắng vẻ các ngươi Hyuga nhất tộc, minh bạch nguyên nhân trong đó về sau. Shinosuke lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Cái này nghĩ đều là cái gì? Nói dễ nghe một chút, Hyuga Kirio là vì gia tộc Hyuga lâu dài lợi ích suy nghĩ. Cao xem xa thấy, khó mà nói nghe điểm. Cái kia chính là mù kê ba quan tâm. Ai biết về sau sẽ như thế nào? Phải biết nguyên tắc bên trong, gia tộc Uchiha thế nhưng là bị diệt tộc. Senju nhất tộc cũng chỉ còn lại có Sunet. Thời điểm đó Hyuga thế nhưng là Konoha thứ nhất đại tộc. Với lại ta cũng chưa chắc sẽ trở thành đệ ngũ Hokage, Shinosuke nhún nhún vai. Hokage cái gì vẫn là khiến người khác khi tốt. Nhìn xem đệ tam, mỗi ngày xử lý nhiều như vậy văn bản tài liệu, thở một ngụm thời gian đều không có. Cho nên hắn cũng không muốn đem chính mình tốt đẹp thời gian lãng phí đối với chuyện như thế này. Chuyện tương lai không ai nói chắc được. Coi như ngươi không có trở thành Hokage, lấy tiềm lực của ngươi cũng xứng với chúng ta gia tộc Hyuga nữ hài tử, Hyuga Kirio nói. Đối phương như cũ không hề từ bỏ Shinosuke cái này tiềm lực. Tại Hyuga Kirio xem ra, Shinosuke trở thành đệ ngũ Hokage lời nói cái kia càng tốt hơn. Không có xem như đệ ngũ Hokage, Shinosuke cũng khẳng định sẽ trở thành Konoha mấy cái quyết sách người thứ nhất. Uchiha cùng Hyuga, vì Konoha thứ nhất đại tộc danh hào, sớm đã trở thành tử địch. Thực lực phương diện cả hai có thể nói không kém bao nhiêu. Cho nên ngày sau Shinosuke nếu là thật trở thành đệ ngũ Hokage, Uchiha Nana lại cho hắn thổi một chút bên gối phong. Chưa chừng, Shinosuke liền khuynh hướng Uchiha. Cho nên Hyuga Kirio nghĩ đến biện pháp này. Ha ha, ta đi trước, Hyuga tộc trưởng gặp lại. Shinosuke cảm thấy mình đã không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết, nhấc chân liền rời đi. Sau lưng Hyuga Kirio cũng không có ngăn trở ý tứ. Tộc trưởng đại nhân đã nói gì với ngươi? Cổng, Hyuga Takano gặp Shinosuke mặt sạm lại từ bên trong đi ra, lập tức hiếu kỳ hỏi một câu. Gia tộc của ngươi lớn lên người muốn đưa muội tử cho ta. Ta cự tuyệt, ta nói như vậy ngươi tin hay không? Shinosuke tức giận nói một câu. Liền ngươi, giới ninja nam nhân đều chết sạch, gia tộc Hyuga nữ hài tử đều sẽ không thích ngươi. Hyuga Takano đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Shinosuke. Nhìn, nói thật ngươi lại không tin, không cách nào câu thông. Ta đi trước, Shinosuke lắc đầu, bước nhanh rời đi. Đối với Hyuga Kirio, Shinosuke chỉ có thể dùng nghĩ quá nhiều để hình dung hắn. Cái gì gọi là chuyện hay?